Trấn Quan Âm, chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Đối với cái này hai vị này, ta mặc dù là cũng không kiêng kỵ thế nhưng ta phải cẩn thận, trên người bọn họ con bài chưa lật các loại đồ đạc, phải biết rằng, có thể tiến nhập cái này trên cổ di tích hơn nữa đến bây giờ còn có thể còn sống, cũng không đơn giản. Trên người bọn họ con bài chưa lật đều có thời đất đai kỳ tuột cùng công kích thực lực, nếu như ở thời khắc mấu chốt bị loại công kích này đánh chúng nói, tình huống kia cũng là cực kỳ hỏng bét. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá cũng may chính là hai người này trên người cũng không có con bài chưa lật xuất hiện, nói không chừng bọn họ lúc trước cũng đã là đem con bài chưa lật dùng hết. Hiện tại các ngươi chỉ có một lần cơ hội, người nào nói cho ta biết trước chúng ta lần này hành tung là ai tiết lộ cho ngươi các ngươi, như vậy hắn có thể mạng sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong tay ta trường kích trực tiếp hoành ngăn hồ sơ ở cổ hai người trên, thời khắc này hai người đã là trạng thái trọng thương, đối với lời của ta, hai người liếc nhau một cái cũng không có nói. Thấy như vậy một màn ta đây khẽ gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88, tốt nếu cũng không trước tiên là nói về, Na Yêu Ngã cũng chỉ có một, nếu như hắn nói ta hãy bỏ qua hắn. Nói xong chi hậu, ngã khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát ra, trong tay phá quân rất nhanh hướng phía trước một người chém tới, cảm thụ được ta công kích trên mang theo lực lượng, người kia con ngươi co rụt lại. Copy nội dung từ chuyện 88, ta nói. Nghe nói như thế ta trường kích xuất hiện ở đây người trước mặt chỉ có một tấc không tới vị trí, nhưng vẫn là dừng lại ta lẳng lặng nhìn trước mắt cái này nhân loại. Copy nội dung từ chuyện 88, sư đệ, ngươi, bên người một người khác có chút kinh hãi nhìn nói chuyện người thanh niên này, bọn họ có thể trước liền một loại nói tốt cái gì, nhưng là bây giờ thanh niên lựa chọn phản bội. Copy nội dung từ chuyện 88, sư huynh, đều lúc này, ai còn quản được rồi người khác. Ta muốn mạng sống, người này diện mục trở nên dữ tợn, mạng sống, đây là một cái người trụ cột nhất xa cầu, không có ai muốn chết. Copy nội dung từ chuyện 88, nói, ta nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện thanh niên kia, sau đó ta biết phía trước Lý Dương Hoa cùng Lý Trạch chính là người của Lý gia, mà bọn họ còn lại là Lý gia quản hạt xuống tông môn, phía trước Lý Dương Hoa nhận được một tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó liền mang theo bọn họ đến đây bên này ngồi chồm hổm người, hai người bọn họ lúc đầu cũng không biết thế nhưng ở lúc tới, mơ hồ nghe được Lý Dương Hoa nhắc tới một câu ân như yêu. Ta xem hướng thân biên đích ân Tiểu Dung, hướng về phía nàng hỏi. Chúng ta bên này có ân như yêu cái này nhân loại đó sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ở ta nhìn soi mói, ân Tiểu Dung trực tiếp gọi gật đầu, xem đáo ân Tiểu Dung xác định ta biết lúc này hai người này diễn kịch cũng sẽ không mắt trùng hợp như vậy, Na Yêu Ngã môn đích tiêu hơi thở, rất có thể liền thị ân như yêu tiết lộ ra ngoài. Đơn giản hỏi sau đó, hai người kia biết đến kỳ thực cũng không nhiều, theo hậu, ngã trực tiếp đem bên cạnh một người đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88. Một người khác sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ trắng bệch mà ta mỉm cười, nhìn hắn lên tiếng nói rằng. Ta nói rồi ta không giết ngươi, ngươi yên tâm. Nghe vậy, trên mặt của người nọ cũng là nổi lên vẻ mừng như điên, theo hậu, ngã nhìn về phía thân biên đích ân Tiểu Dung. Copy nội dung từ chuyện 88, ta chậm rãi đi ra, mà đang ở thanh niên kia đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, ân Tiểu Dung dã thị trực tiếp đứng ở trước mặt của hắn, xem đáo ân Tiểu Dung trong nháy mắt, nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi nghĩ để làm chi? Copy nội dung từ chuyện 88, ân Tiểu Dung cũng không trả lời lời của hắn, khí tức trên người dã thị trực tiếp bộc phát ra. Ta cũng không nói lời nào, nói qua ta không giết hắn, Na Yêu Ngã liền tuyệt đối sẽ không giết hắn, nhưng thì ân Tiểu Dung có muốn hay không giết hắn, vậy thì ân Tiểu Dung sự tình, dù sao ta không dễ làm dự nhiều như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàn toàn đem cái này bốn cái tên giết chết chi hậu, ngã nhóm bắt đầu đưa bọn họ vật trên người cướp đoạt sạch sẽ, đương nhiên, quan trọng nhất là thú hồn, mấy tên này trên người thú hồn còn rất đầy đủ, xem ra trước không có thiếu liệp sát những yêu thú kia từ đó thu hoạch được thú hồn. Nhưng là bây giờ đụng với ta chỉ sao nói là vận khí của bọn hắn không xong. Copy nội dung từ chuyện 88, làm đem hết thảy giải quyết tốt hậu quả công việc đều giải quyết hậu, ngã mới vừa rồi là đi tới Na cần gì phải đào thi thể trước mặt. Hà huynh, người yên tâm, ta muốn là vẫn còn sống đi ra ngoài tất nhiên mang ngươi lá dụng về cội. Copy nội dung từ chuyện 88, Cần gì phải đào đang ở ngũ hành môn, lần này hắn tiến nhập cái này trên cổ di tích có thể nói cũng là toàn bộ ngũ hành môn hy vọng, thế nhưng chúng ta kiềm thiếu bên kia cái này mấy lần trên cổ di tích tựa hồ biểu hiện đều rất kém, dù sao cũng không có người có thể trở lại tông môn. Bao quát tự ta, cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối có thể sống đi ra ngoài, hiện tại cần gì phải đào bỏ mình, Na Yêu Ngã có thể làm chính là, nếu như ta có thể sống đi ra ngoài, Na Yêu Ngã liền nhất định phải mang theo thi thể của hắn trở về ngũ hành môn. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, ta đem cần gì phải đào thi thể thu vào, lúc này mới nhìn về phía thân biên đích ân Tiểu Dung, lên tiếng hướng về phía nàng hỏi. Cái này ân Như Yêu, là người phương nào? Copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ tình huống trước chúng ta là bị chúng ta cái này biên đích ân Như Yêu bán đứng, mà lúc này loại tình huống này, ta rất muốn biết cái này cái gọi là đích ân Như Yêu, rốt cuộc là thứ gì. Có ít thứ chẳng cần biết hắn là ai, đều cần phải lấy lại danh dự. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cái gì ân Như Yêu, đến rồi phía sau nhất định sẽ đụng tới, mà ta cũng muốn tại trước đây tốt lành lý giải một cái người kia. Ân Như Yêu, ân gia cửu đại lãnh tụ người được đề cử trong bài danh đệ ngũ, ngũ công tử ân Như Yêu. Copy nội dung từ truyện 88, nghe đáo ân Tiểu Dung lời nói, trong lòng cũng của ta là khẽ hơi trầm xuống một cái, bài danh đệ ngũ sao? Hiện tại loại tình huống này, đã là cùng hắn bài danh bao nhiêu không có bất kỳ quan hệ, bởi vì chúng ta vừa mới hơi kém nguyên do bởi vì cái này tên mà chết đi. Nhưng ta càng hiếu kỳ hơn chính là, hành tung của chúng ta, vị này ân Như Yêu lại là làm sao mà biết được. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem hướng ân Tiểu Dung, đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra, đang nghe ta đây cái nói sau đó, ân Tiểu Dung khẽ thở dài một cái, sau đó, nàng giã thị trực tiếp lên tiếng, nói cho ta biết kỳ thực ta môn đích tiêu hơi thở, là bị thứ 9 đội người bại lộ. Thế nhưng bại lộ chúng ta cái này nhân loại thì ân Như Yêu nhân. Copy nội dung từ truyện 88, đem chính mình nhân xếp vào ở khắc nhân bên người, cái này ở trên cổ di tích trong là tương đối thường gặp, dưới tình huống bình thường, tứ đại gia tộc đệ tử bọn họ rất nhiều người lén lút sẽ có liên hệ. Nói đơn giản một chút chính là bài trừ dị kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, cửu cô nương ở chín ân gia thủ lĩnh người được đề cử trong, xem như là rất có lực đối thủ cạnh tranh, cho nên hắn đội ngũ trước giờ bị người suy yếu, coi như là bình thường. Nghe đáo ân Tiểu Dung nói những thứ này chi hậu, ngã xem như là có chút hiểu rõ ra. Copy nội dung từ truyện 88, ở chúng ta thứ 9 trong đội có người thì ân Như Yêu nhân, hắn nhất định là chi đạo ngã môn vị trí, nhưng hắn quản là từ lệnh bài trên sự cảm ứng, chi đạo ngã môn ở nơi nào, cũng không chi đạo ngã môn là mấy người kia. Cái này nhân loại đem vị trí hồi báo cho ân Như Yêu cùng người của Lý gia có liên hệ, nói không chừng hai người đều ở đây nói đối phương diệt trừ đối thủ, ân Như Yêu hướng Lý gia lãnh dùng người tiết lộ ta môn đích tiêu hơi thở. Copy nội dung từ truyện 88, vì vậy hành tung của chúng ta đã bị Lý Dương Hoa đám người đã biết, như vậy bọn họ chỉ có chi đạo ngã môn muốn từ hắc vụ ao đầm cái chỗ này xuyên qua. Trải qua hắc khu ao đầm, dưới tình huống bình thường mà nói ta môn đích tiêu hao tổn đều là to lớn, đây là dùng cái này có dự mưu sát muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà không như mong muốn, có một số việc coi như là bày kế cho dù tốt, vẫn là có một ít nhân tố ở bên trong. Ân Như Yêu sao, tốt hy vọng có cơ hội có thể chạm thử. Copy nội dung từ truyện 88. Khóe miệng ta vi vi nhấc lên vẻ lạnh như băng độ cong, sau đó giã thị trực tiếp nhìn về phía trên cổ di tích ở chỗ sâu trong. Cách chương.